Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Tô Thành tân sinh. Một năm sau, dị giới, khi thứ nhất đóa bông tuyết tung bay rơi xuống thời điểm, Tô Thành liền tỉnh, cái này ngủ một giấc thật là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ý thức cùng tư duy trước đó chưa từng có rõ ràng. Với lại, khi tỉnh lại, lại không phải giống như kiểu trước đây, liền là một mảnh u ám rực rỡ, giống nước như thế đựng tại thạch đỉnh bên trong, mà là lấy một cái hình người mông lung ánh sáng ảnh. Phù phiếm, huyền không ngủ giữa không trung, theo ý hắn biết phục tô, tầng kia mông lung ánh sáng ảnh lập tức liền ngưng thực xuống tới. Chờ hắn vặn eo bẻ cổ, cảm khái trận này giấc ngủ thật là thoải mái thấu thời điểm. Tầng này ánh sáng ảnh liền bị dồi dào linh thể bản chất chỗ bổ sung. Bổ sung gần như thực thể, bổ sung gần như vật chất. Nhưng mà, trọng đại như thế biến hóa Tô Thành nhưng không có đầu tiên cảm nhận được. Hắn đầu tiên cảm thấy là một loại biến hóa khác, một loại cực kỳ mừng rỡ cùng cường biến hóa lớn. Hắn phát hiện, mình tựa như nhện như thế, cuộn tại một cái mạng nhện ở trong. Mấy trăm hơn ngàn đầu liên hệ cùng thông đạo từ bốn phương tám hướng xuyên suốt mà đến. Không nhìn vật chất, năng lượng, không gian cùng thời gian ngăn cản, kết nối ở trên người hắn. Xuyên thấu qua những sợi tơ này bình thường thông đạo, hắn tại tỉnh lại trong nháy mắt, liền có thể mông lung cảm nhận được mấy trăm hơn ngàn cái ý thức thể cảm xúc. Là, cảm xúc, mông lung cảm xúc, những sợi tơ này, tín ngưỡng thông đạo. Có chút đã ngưng thực lại ổn định. Từ đó truyền tới cảm xúc liền rất rõ ràng. Tô Thành lực chú ý nhất chuyển rời qua đi. Liền có thể cảm nhận được một cái ý thức thể trạng thái. Thậm chí có thể thăm dò đến hắn lúc này đăm chiêu. Suy nghĩ. Mà có chút sợi tơ nhưng lại giống trong nước ngược lại ảnh. Tô Thành không cách nào chạm đến. Cũng vô pháp cảm giác được thông đạo đầu kia tư tưởng cùng trạng thái. Tất cả sợi tơ. Ngừng thực cũng tốt, không ổn định cũng được. Lẫn nhau ở giữa cũng không có một cái nào rõ ràng giới hạn. Với lại, hư ảo cùng ngưng thực ở giữa còn hội hiện lên hiện quá độ thức biến hóa. Tín ngưỡng, hiện tin đồ hoàn toàn không có cảm ứng. Cạn tin đồ liên hệ tựa như trong nước ngược lại ảnh. Thật tin đồ liên hệ mới là tín ngưỡng thông đạo. Ngưng thực mà kiên cố. Có thể thừa nhận được thần chỉ cực kỳ cẩn thận cùng rất nhỏ nhìn chăm chú cùng lắng nghe. Đây chính là Tô Thành trong nháy mắt chỗ minh bạch. Minh bạch cái này chút. Lại nhìn chương này, mạng nhện. Hội phát hiện, chân chính tín ngưỡng thông đạo chiếm cứ tỷ lệ kỳ thật cực kỳ thưa thớt. Ước chừng chỉ có 1/10. Cũng chính là 200 tả hữu bộ dáng. Cạn tin đồ liền là trong đó 10.78. Sở dĩ không phải toàn bộ 9/10. Đó là bởi vì, loại nước này bên trong ngược lại ảnh sợi tơ, có tại biến mất, có lại dần dần từ trong hư không tân sinh. Đây là hiện tin đồ cùng cạn tin đồ ở giữa không ổn định. Giữa hai bên chuyển đổi cực kỳ tấp nập. Cái này chút liền là một năm đã qua thu hoạch. Tô Thành muốn, hiện tin đồ cùng cạn tin đồ không quan tâm đến nó. Thật tin đồ liền không phải do hắn không coi trọng, ngủ say trước đó. Thật tin đồ thế nhưng là một cái không có. Trước đó cái kia hơn 100 cái tin đồ hay là đánh dấu ngoặc kép. Đó là nguyên thủy đồ đằng sùng bái. Hoàn toàn không phù hợp thần chỉ đối tín ngưỡng nhu cầu. Thời gian một năm, từ không tới có, tín ngưỡng cuối cùng là rơi nảy mầm. Ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười kia vừa xuất hiện. Tô Thành mình lại bị giật nảy mình. Lúc này hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện. Mình gần như vật chất hóa, lại không là một mảnh không có hình thể ánh sáng màu. Linh thể hạch tâm trước đó chưa từng có lớn mạnh, không chỉ có để hắn bản ngã cùng bản thân phục hồi nguyên như cũ. Còn tìm trở về trước kia bị cải biến cái kia một bộ điểm. Phương thức tư duy trở lại lúc ban đầu, dĩ vãng ký ức tựa như ổ cứng bên trên video văn bản tài liệu như thế. Có thể tùy ý chọn đọc tài liệu. Với lại có thể thấy rõ ràng, ý thức ổn định, không còn Tô Thành cùng Tô xung đột. Ngủ say trước đó không kiềm chế được nỗi lòng cùng tính cách biến dị, đúng là không uống thuốc mà khỏi bệnh. Tốt, tốt, tốt. Tô Thành ngay cả hô ba chữ tốt. Sau đó lại là một trận thoải mái tiếng cười. Tiếng cười vừa rơi xuống, hắn bắt đầu toàn diện tự kiềm. Rất hiển nhiên, linh mới sinh thời kỳ đã vượt qua. Hắn hiện tại đã ở vào linh thành thục giai đoạn. Lực lượng trống rỗng tăng lên gấp 2 có thừa. Tư duy càng thêm cường đại. Có cỡ lớn server hướng cỡ nhỏ siêu tính quá độ dấu hiệu. Rõ rệt nhất biểu hiện giờ là không cần tận lực, người thân linh thể liền tự động bảo trì. Biên giới không còn trong suốt cùng không ổn định kíp nổ. Giơ hai tay lên, thế mà có thể nhìn thấy một lớp da da cùng hoa văn. Thành thục linh, trực tiếp can thiệp ngoại giới năng lực cường đại. Hiệu suất cao hơn, lại cao hơn đối mặt tu sĩ cấp cao cũng là củi mục. Với lại, đang ăn uống sinh mệnh lực cùng chiếm đoạt linh hồn hai hạng bản năng bên ngoài. Lại tăng lên hai loại tiến giai năng lực. Thứ nhất, hắn đã có thể cưỡng ép cải biến một người nhục thân tư chất. Có thất bại phong hiểm, tiêu hao vậy rất to lớn. Lấy chế tạo đồ đằng chiến sĩ. Thứ hai, hắn có một cái dạ dày. Đương nhiên, nơi này chỉ không phải nhục thể khí quan, mà là một loại năng lực. Loại năng lực này chính là hắn đã có thể phân biệt cùng ước định, sắp nuốt sinh mệnh lực cùng trong linh hồn hữu dụng bộ điểm cùng vô dụng bộ điểm. Ăn quá trình bên trong, có thể giữ lại trong đó hữu ích bộ điểm, bài tiết đưa ra bên trong có hại bộ điểm, tiến tới bồi dưỡng được một loại phẩm vị cùng truy cầu mỹ thực năng lực. Nhục thể cùng linh hồn có bao nhiêu ngon, đối với hắn liền lớn bấy nhiêu có ích, trái lại, liền hội làm hắn buồn nôn, hoàn toàn đề không nổi ăn hứng thú. Đây đều là chính yếu nhất biến hóa. Khôi phục hoàn toàn bản thân, tìm về hoàn toàn ký ức cùng cảm xúc, chân chính tín ngưỡng xuất hiện, tín ngưỡng mạng lưới hình thức ban đầu, linh thành thục kỳ cùng hai hạng tiến giai bản năng. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều cái khác yếu ớt biến hóa. Những biến hóa này tổ hợp lại với nhau, liền cho Tô Thành một loại tựa như tân sinh cảm giác. Thật là rực rỡ hẳn lên, thật là tiến giai thần tốc, thật là tốt a. Đối tự thân tình cảnh cũng không có cái gì rõ ràng tác dụng. Đối mặt tu sĩ cấp cao, củi mục vẫn là củi mục, chuột vẫn là chuột, cho nên, không cần bành trướng, tiếp tục giữ vững, thẳng đến thu hoạch được năng lực tự vệ cái nào một ngày. Tự kiểm kết thúc, dị giới cùng hiện thực còn có cự nhiều chuyện vụ chờ lấy hắn đi xử lý. Nhưng là, khó được có như thế một cái hảo tâm tình. Lại thêm bên ngoài thật là trắng lóa như tuyết cảnh đẹp. Tô Thành quyết định cho mình thả cái giả, dùng loại này rực rỡ hẳn lên cảm giác, đi trải nghiệm một phen dị giới cảnh đẹp cùng cảm xúc. Hắn từ không trung chậm rãi hạ xuống, thân thể nhoáng một cái, liền là một bộ màu đậm nho bào cùng khăn vuông phiêu giật hình tượng. Chỉ là, hắn ngửi được một cỗ hôi thối. Tô Thành nắm lỗ mũi, nhìn về phía thạch đỉnh. Thạch đỉnh bên trong, đựng lấy một tầng nhàn nhạt đen kịt ánh sáng ảnh. Đây là hắn kéo đi ra bài tiết vật, đến từ nhiều lần ăn tại trong linh thể trầm tích. Đây đều là lỏng lẻo hồn lực, trong đó bao hàm cảm xúc, dục vọng, sinh mệnh lực cặn bã, là tạo thành hắn không ổn định cùng mê thất biến hóa căn nguyên. Đều là cùng hắn linh thể bản chất xung đột lẫn nhau, cho nên không thể tiêu hóa cái kia bộ điểm. Thật buồn nôn, Tô Thành mau chóng rời đi. Xem ra nơi này là không thể ở. Về sau coi như cái nhà vệ sinh a. Nếu như chân chính nguyên tổ đại linh, Tô, nghe được hắn những lời này, chỉ sợ muốn tức hộc máu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.